Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 42, Queen, Welcome back. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng, dinh thự triệu ân, không, tránh xa ta ra. Tiếng nó hét vang khắp nhà, mền gối lung tung, gấu bông thỏ bông gì bay như UFO, còn hắn thì đang lăm le kéo nó ra khỏi giường. Đi học nào, định trốn ở nhà hay sao? Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó cuộn mình trong chăn y như con sóc lười. Không, lão già đó ta không đi. Mi biến đi, nó kéo chăn xuống hét lên rồi lại chùm chăn lại kín đầu, điên quá. Trở lại đúng thân phận thì có sao đâu. Hừm, hắn bất lực ngồi xuống bên cạnh nó, lấy tay kéo chăn xuống khỏi đầu nó, vuốt nhẹ đôi má, hắn cười. Bộ định chết ngạt trong này à, ta không biết, ta không đi học đâu. Nó giật mạnh chăn rồi xoay chỗ khác, hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười danh ma rồi quay xuống hôn lên má nó, xong đứng dậy bước đi. Tùy em thôi, nhưng anh nghe là trưa nay mưa lớn đó, anh đi đến chiều mới về, em chịu khó ở nhà một mình nha. Bye em, đến cửa hắn vặn nắm cửa định ra thì xoay phắt lại như quên điều gì đó. Ây, Kevin, khoang đi đã. Nó gọi với theo, chuyện gì, ta, đi học với, đợi ta một chút, rồi thất thải xuống giường làm VSCN thay đồng phục đi học. Ngay từ đầu như thế có phải hơn không? Hắn nhìn nó đáng yêu trong bộ đồng phục mà bật cười. Đi thôi, nó nắm tay hắn kéo đi, lòng thầm cảm ơn vì tên trời đánh. Hắn, nói cho biết vụ trời mưa. Ngây thơ hết sức, lớp 11A1, Nancy à, AHA, chuyện gì mà vui thế? Hôm nay là khai giảng, sao lại mặc đồng phục? Hôm nay khai giảng, nó dụi dụi mắt, thì sao? Thì là em không mặc đồng phục ngốc à, Chris búng mũi nó, anh cười. Sao tên Bạch Hồ Ly không nói em biết nhỉ? Bạch Hồ Ly, là ai vậy? Kevin, nói gì anh nữa vậy hả? Hắn từ đâu lù lù sau lưng nó, làm nó giật mình. Tên này mốt chết linh lắm nà. Dên nói lớn, tớ mà chết thì cũng kéo cậu theo, kéo cả tên kia nữa. Hắn cười trêu, hất mặt về phía Trinh đang nằm chơi game trên bàn. À, chị Yuri khỏe chưa vậy? Nó xoay sang hắn, bà đó mà bệnh hoạn gì, lười thi nên. Chưa nói hết câu thì hắn đã lãnh chọn một cú cốc đầu của Yuri. Bỏ tật nói xấu sau lưng chị nghe cưng. Chị Yuri, Dên, Jin và nó đồng thanh kêu lên, ba đứa vứt ngay tụi hắn sang một bên chạy lại xúm xín quanh Yuri. Chị sinh ca, Jin cười ngây ngô nhìn Yuri, cô thật đáng yêu trong chiếc váy lửng hơi xòe màu trắng và chiếc áo thun cánh tiên màu xanh ngọc. Nancy, hiệu trưởng muốn gặp em, đi nào. Yuri nháy mắt với nó rồi nắm tay nó kéo đi, hơn ai hết nó biết chuyện gì đang dần xảy ra. Rồi nó sẽ lại nhận thêm vài chục cuộc đấu tranh vũ trang của tụi con gái trường này cho xem, nhất là nhóm bốn cái bình nước hoa kia. Trời ơi, cách trường,